phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Dạ Thanh Hàn chân chính thân phận, Cổ Ngưng Mộng đem ánh mắt thu hồi. Lâu Mộ Yên nếu chết ở cắn huyết nghĩ đàn chung đó là tốt nhất. Nếu thoát thân xuất ra, nàng ở truyền thừa nơi chung cũng là sẽ không làm cho nàng còn sống đi ra ngoài. Các nàng Cổ gia cùng Bạch gia nhân cũng không phải là tốt như vậy thải. Lâu Mộ Yên ở Lục Tông Đại Bỉ khi thải Bạch Phi giao thượng vị. Liền muốn làm tốt bị các nàng trả thù chuẩn bị. Sao huyệt lý bát giai cắn huyết nghĩ đại bộ phận đều đi ra ngoài. Hiện tại ta nhóm ẩn vào đi đánh chết kia chỉ cửu giai cắn huyết nghĩ mẫu hoàng hào thời cơ Cổ Ngưng Mộng đối nhất mọi người đề nghị nói. Những người khác ào ào gật gật đầu, đều tự thu liễm hơi thở sờ soạng đi vào. Các nàng một hàng có 13 nhân, tu vi đều ở cao giai kiếm tôn cùng kiếm tôn cao nhất. Tuy rằng không có kiếm thánh, nhưng liên hợp lại cũng có thể chém giết kiếm thánh. Cắn huyết nghĩ mẫu hoàng tuy rằng là cửu giai hậu kỳ yêu thú, có thể so với cao giai kiếm thánh, nhưng là lấy sử dụng cao giai đàn nghĩ ra sức lượng. Bản thân thực lực lại rất yếu ớt, hiện tại Lâu Mộ Yên đem đại bộ phận bát giai cắn huyết nghĩ dẫn đi ra ngoài. Các nàng chỉ cần sử dụng mấy chương át chủ bài thủ đoạn đem đánh chết vẫn là thật có hy vọng. Hỏa trận bên trong, Lâu Mộ Yên phóng xuất ra hỏa độc đem một đám lớn bát giai cắn huyết nghĩ ma túy tê liệt. Nhường huyết huyết hút máu huyết, Mặc Diễm Thanh tỉnh sau. Trong cơ thể kia một tầng giam cầm đều biến mất, tốc độ tu luyện cùng thực lực tăng lên cũng không hề bị đến áp chế. Đã từng yêu trong phủ động lại yêu lực phá tan trói buộc khiến cho hắn tu vi một chút đánh sâu vào. Đến cửu giai hậu kỳ, nếu lúc này đây ở gặp được cùng loại lần trước tên kia kiếm thần tu vi ma tộc, hắn ắt phải sẽ không lại chật vật như vậy, ít nhất mang theo Lâu Mộ Yên chạy trốn năng lực là cụ bị. Mặc Diễm lười nhác cao quý ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai. Màu sắc nhẹ phô ba, không nhìn trong không gian cất giấu kia chỉ xuẩn long muốn đem hắn chộp tới làm sủng vật lửa nóng. Ánh mắt, có người đi thống cắn huyết nghĩ oa, hắn sốc hiên mí mắt miễn cưỡng mở miệng. Lâu Mộ Yên một bên nghịch lửa cháy được bát giai cắn huyết nghĩ gà bay chó sủa. Một bên không chút để ý nói. Bọn họ ở cắn huyết nghĩ xuất hiện khi cũng đã ẩn núp. Ta đoán chắc Cẩm Sư tỷ các nàng trong lúc vô ý dẫn tới cắn huyết nghĩ chính là kia hỏa nhân trong. Đó nhất hai người kiệt tác, bọn họ chung đầu lĩnh nữ nhân là lạnh vô cùng thành thành chủ nữ nhi. Càng là Bạch Phi giao so thân tỷ muội quan hệ còn tốt hơn ruột thịt biểu tỷ. Nàng đối với ngươi địch ý rất nặng, Mặc Diễm nhắc nhở nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày, ngươi làm sao mà biết được, bọn họ lén lút quan vọng khi ta liền đem yêu thức bao trùm. Bọn họ đối thoại ta nghe được nhất thanh nhị sở, Mặc Diễm nhạt nhẽo mâu sắc trung nhiễm một tầng. Lãnh ý, các nàng nhắc tới ta. Lâu Mộ Yên cười hỏi, ân, cái kia nữ nhân còn nói ngươi quá cuồng vọng tự đại. Nói ngươi khả năng hội táng sinh ở nghĩ đàn bên trong. Trong lòng nàng phỏng chừng cũng là như vậy hy vọng, ngươi nhưng là đem của nàng hảo muội muội làm hại thật thảm ni, Mặc Diễm đem Cổ Ngưng Mộng lời. Nói dùng bản thân lý giải nói ra, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt vẻ châm chọc, các nàng đều có bị hại vọng tưởng chứng, chỉ dẫn cho các nàng tác quái âm độc hại nhân, sẽ không chuẩn người khác phản kích, thật sự là chê cười. Cũng không phải hào cái gì ngoạn ý, Mặc Diễm đối thoại ra cùng Cổ gia nữ tử cũng là thật không? Nói gì, bởi vì thân phận quá độ bành trướng loại này tính tình có lẽ là di truyền. Bất quá đã Bạch gia cùng Cổ gia dám đem chủ ý đánh tới Lâu Mộ Yên trên người. Vậy phải làm hào bị phản kích đùa chết chuẩn bị. Đúng rồi, ta còn nghe được một cái ngươi khả năng hội cảm thấy hứng thú chuyện, Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Chuyện gì, Thiên Nguyên Thành muốn hòa lạnh vô cùng thành đám hỏi, mà cái kia kêu Cổ Ngưng Mộng nữ tử chính là lạnh vô cùng thành thành chủ nữ nhi, Mặc Diễm tựa tiếu. Phi tiếu nói, Dạ Thanh Hàn đối Lâu Mộ Yên ôm cái dạng gì cảm tình hắn nhất thanh nhị sờ. Tuy rằng người nọ hiện tại tính tình âm trầm rất nhiều. Nhưng là không có khả năng cưới Cổ Ngưng Mộng cái loại này nữ nhân. Ý của ngươi là Thanh Hàn cùng Cổ Ngưng Mộng đính hôn? Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Cái kia nữ nhân nói còn chưa có hoàn toàn định xuống. Bất quá nghe những người khác khẩu khí chuyện này giống như đã mọi người đều biết bộ dáng, mặc. Diễm trêu tức nói, ta nghe kia nữ nhân đều kêu Dạ Thanh Hàn đêm lang, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Một thân nổi da gà, đêm lang, muốn hay không kêu ác tâm như vậy? Thanh Hàn sẽ không là bị Thiên Nguyên thành chủ buộc đáp ứng rồi đi. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, trong mắt toát ra lo lắng sắc. Ta luôn cảm thấy hắn hiện tại trở nên rất nhiều, hơn nữa như là thật luôn luôn tại đè nén cái gì bộ dáng. Dạ Thanh Hàn tuy rằng không thể so minh tu tính tình bá đạo quả quyết, nhưng cũng không phải ai cũng có thể uy hiếp bức bách được. Nếu thức cùng lạnh vô cùng thành đám hỏi, kia cũng là hắn tự nguyện, nhưng ta cho rằng hắn sẽ không đồng ý đám hỏi. Mặc Diễm dừng một chút tiếp tục nói. Về phần hắn đè nén gì đó có lẽ cùng thân phận cùng huyết mạch có liên quan đi. Thân phận cùng huyết mạch, Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ của hắn huyết mạch có vấn đề? Dạ Thanh Hàn cũng là đặc thù thể chất, hơn nữa phía trước này năm giống như luôn luôn bị trong cơ thể cái gì phong ấn áp chế tốc độ tu. Luyện, lần trước nàng nhìn thấy Dạ Thanh Hàn khi cảm giác đều có chút thấy không rõ thực lực của hắn. Tuy rằng mặt ngoài là kiếm tôn cao nhất tu vi, nhưng nếu không phải vì đến truyền thừa nơi hắn sợ là đã đột phá đến kiếm thánh. Trên người hắn có hải tộc huyết mạch, cho nên hắn khẳng định không là Dạ gia nhân, Mặc Diễm thở dài nói. Hơn nữa ta trong lúc vô ý phát hiện trên người hắn hải tộc huyết mạch thật thuần khiết. Có lẽ phụ thân của hắn vẫn là hải tộc vương tộc cái gì? Hắn không là Dạ gia đứa nhỏ. Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ, hơi không hiểu, hắn hiện tại cả người đều tối tăm rất nhiều. Chẳng lẽ là đã biết bản thân thân thế? Khả hắn vì sao lại là Dạ gia thiếu chủ đâu? Này không được rõ lắm, bất quá hắn khẳng định là biết thân phận của tự mình, Mặc Diễm nói. Kia Dạ Thanh Nhạc là hải tộc sao? Lâu Mộ Yên hỏi, nàng vì Dạ Thanh Nhạc trị quá bệnh, của nàng trong cơ thể cũng không có gì phong ấn, huyết cũng là bình thường. Trong lòng tuy rằng đã có đoán, bất quá vẫn là tưởng xác định một phen, không là, bọn họ hai căn bản là không là thân huynh muội, bất đồng phụ bất đồng mẫu. Dạ Thanh Hàn hẳn là Dạ gia phu nhân bảo dưỡng loại này, Mặc Diễm ngữ khí khẳng định nói. Bởi vì bọn họ cắn linh thú bộ tộc thiên phú đặc thù. Cho nên hắn đã sớm phát hiện Dạ Thanh Hàn cùng Dạ Thanh Nhạc không là thân huynh muội. Chính là cũng không quá quan tâm cho nên chưa có nói ra đến. Ai, Lâu Mộ Yên khẽ thở dài. Thanh Hàn thân thế bối cảnh nguyên lai cũng như vậy không đơn giản a. Thiên linh đại lục cũng có hải tộc địa bàn. Có lẽ của hắn thân sinh phụ thân tại kia phiến hải vực đi, Mặc Diễm lắc đầu. Trên người hắn hải tộc huyết mạch cùng Lam Tư không sai biệt lắm thuần khiết. Hạ vị mặt biên hải tộc không có khả năng có loại này cao quý huyết mạch. Cho nên phụ thân của hắn hẳn là quảng linh giới hải tộc bên trong vương tộc người, chẳng lẽ là như là Lam Tư giống nhau hình chiếu phân thân. Lâu Mộ Yên cao mày hỏi. Hải tộc ở Quảng Linh giới đều là thập phần thần bí cùng cường đại chủng tộc. Sử dụng nào đó đại giới rất lớn bí pháp, tự mình buông xuống cũng không phải không có khả năng. Chính là không thể tại đây cái mặt biên sử dụng kiếm thần đã ngoài tu vi thôi, Mặc Diễm tiếp tục. Nói, bất quá chân chính nguyên nhân là cái gì cũng đoán không ra đến. Dạ Thanh Hàn là cái có chuyện xưa nhân ân. Hắn là nhân tộc vẫn là hải tộc đều là ta nhận thức cái kia Thanh Hàn. Điểm này ta tin tưởng là sẽ không thay đổi, Lâu Mộ Yên xem xa xa. Mâu quang sâu thẳm, nàng cầm quyền, vô luận Thanh Hàn là cái gì thân phận, nàng đều sẽ là của hắn hậu thuẫn. Hết chương.